Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1175, vệ bình. Mà trong thành binh sĩ cũng vô pháp đến Dương Phong dưới trướng đại quân. Trong mắt hàn quang lóe lên, khuôn mặt thượng lưu ra một chút đau lòng chi sắc, từ trong ngực lấy ra một cái hình tròn năng lượng cầu. Hơi chần chờ, mới đem năng lượng cầu bóp nát, hóa thành một cái một người cao năng lực màn hình tại hắn trước người hiện ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được một người mặc trường bào màu bạc lão giả thân hình. Ra hiện tại năng lượng trong màn hình, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Diêm Chính Tường ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe được tên kia hắc bào lão giả lời nói, Diêm Chính Tường không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức lớn tiếng nói ra, vệ bình đại nhân, chúng ta Phù Sơn Thành gặp được địch nhân công kích, bên ngoài thành lồng phòng ngự lập tức vỡ tan, hy vọng vệ bình đại nhân có thể xuất thủ, giúp trợ chúng ta Phù Sơn Thành đánh tan địch nhân tiến công. Nghe được Diêm Chính Tường lời nói, tên kia hắc bào lão giả khẽ gật đầu. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ta nhiều nhất trợ giúp ngươi một lần, ngươi xác định để cho ta trợ giúp ngươi đánh tan địch nhân tiến công. Hắc bào lão giả vừa mới nói ra, Diêm Chính Tường liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, vệ bình đại nhân, ta xác định. Nghe được Diêm Chính Tường kiên định ngữ, hắc bào lão giả không đang nói cái gì, khẽ gật đầu. Liền biến mất tại năng lực trong màn hình, mà cái kia năng lực màn hình cũng tại hắc bào lão giả thân hình biến mất đằng sau. Tự động vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Cùng lúc đó, Phù Sơn Thành lồng phòng ngự cũng tại hơn 100 vạn quân tay sai hung mãnh công kích phía dưới. Lập tức vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Làm Phù Sơn Thành mất đi phòng ngự che chắn, lồng năng lượng vỡ vụn, các huynh đệ, theo ta giết, lập công thời điểm đến, mong muốn giải dược các huynh đệ, theo ta cùng một chỗ giết, giết địch thời điểm đến, muốn đi vào huyết y vệ các huynh đệ, theo ta cùng một chỗ giết, ngoặc kép, Phù Sơn Thành lồng phòng ngự lấy vỡ vụn, từng người quân tay sai quan chỉ huy. Liền rối rít lớn tiếng gào lên, cũng trước tiên xách theo sắc bén vũ khí, hướng về Phù Sơn Thành thành trên tường binh sĩ phát khởi hung mãnh tiến công. Mà Phù Sơn Thành thành trên tường binh sĩ, tại lồng năng lượng vỡ vụn đằng sau, sắc mặt đại biến, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, thôi động thể nội pháp lực. Quơ ông tay sắc bén vũ khí, nghênh tiếp quân tay sai, cùng với tại phía trên tường thành kịch liệt triển khai chém giết. Nhìn xem Phù Sơn Thành phía trên tường thành kịch liệt chém giết. Phù Sơn Thành dưới tường thành phương cách đó không xa Dương Phong. Vẻ mặt không thay đổi, tức không tự mình ra tay, cũng không để cho huyết y vệ xuất thủ. Chỉ là lẳng lặng nhìn quân tay sai cùng Phù Sơn Thành đại quân chém giết. Giống như đem công chiếm Phù Sơn Thành nhiệm vụ giao cho quân tay sai đồng dạng. Nhìn xem phía trên tường thành mấy triệu người kịch liệt chém giết. Tọa trấn phía trên tường thành chỉ huy Diêm Chính Tường. Âm thầm kỳ chờ vệ bình đại nhân sớm một chút buông xuống. Sớm một chút xử lý Dương Phong. Đánh tan địch tới đánh. Giống như ông trời nghe được Diêm Chính Tường cầu nguyện đồng dạng. Một hồi trầm muộn tiếng sấm ở trên bầu trời vang lên. Một cái không gian thật lớn khe hở từ trên bầu trời vỡ ra. Một người mặc trường bào màu bạc lão giả xuất hiện tại hỗn loạn chiến trường thượng không. Mở to một đôi băng lãnh ánh mắt, tùy ý nhìn lướt qua hỗn loạn chiến trường. Liền vung tay lên, một nói sóng năng lượng vô hình tuôn ra, hơn 10 vạn đang tại cùng Phù Sơn Thành binh sĩ kịch chiến quân tay sai im lặng chết đi, trở thành từng cỗ băng lãnh thi thể. Thấy tình cảnh này, Dương Phong hai mắt nhíu lại, thể nội pháp lực khẽ động, thân hình hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, thăng nhập trong cao không, cùng tên kia hắc bào lão giả cách nhau 100 mét nhìn nhau. Ngữ tức giận bình thản nói ra, ta đề nghị ngươi không muốn đang xuất thủ, nếu không thì ta không ngại hủy ngươi cái này hình chiếu phân thân. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia hắc bào lão giả trong mắt hàn quang lóe lên. Lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi thật điên vọng a! Ngươi mong muốn hủy ta cái này hình chiếu phân thân, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Nói xong, tên kia hắc bào lão giả liền vung tay lên, một nói sóng năng lượng vô hình, hướng về Dương Phong trên người bao phủ tới, giống như cũng đem Dương Phong bao phủ lại, xoắn vì mảnh vỡ giống như. Nhìn thấy hắc bào lão giả động tác, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, một cỗ cường đại vô cùng khí thế, từ hắn trên người phóng xuất ra, đem hắc bào lão giả thả ra vô hình năng lượng ba động phá hủy, biến mất tại giữa thiên địa. Cảm nhận được Dương Phong trên người thả ra khí thế cường đại, hắc bào lão giả khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc, nhàn nhạt nói ra, có chút bản lãnh, bất quá, mong muốn phá hủy ta cái này hình chiếu phân thân, còn chưa đủ. Nói xong, hắc bào lão giả liền thân hình khẽ động, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Dương Phong bên người, song tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng cùng tiếng gió gào thét, hướng về Dương Phong đầu bên trên đập tới. Đối mặt hắc bào lão giả hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, giống như đã sớm chuẩn bị đồng dạng. Trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, trực tiếp đem hắc bào lão giả hai tay chặt đứt, khiến cho bị ép hướng phía sau lui bước hơn 10 bước. Yên tĩnh lơ lửng tại trong cao không, hai tay bị chém đứt hắc bào lão giả, mở to một đôi kinh ngạc con mắt nhìn xem Dương Phong. Nhàn nhạt nói ra, thực lực không tệ, có phá hủy ta cái này hình chiếu phân thân thực lực. Chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Ngươi nói đi, ngươi cần gì điều kiện, mới sẽ xuất quân rút lui. Cũng cam đoan trong vòng 100 năm không tại tiến công Phù Sơn Thành. Đang khi nói chuyện, hắc bào lão giả bị chém đứt hai tay, một lần nữa dài đi ra, cùng trước đó giống nhau như đúc, không có một chút khác biệt. Nghe được hắc bào lão giả lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói, lúc đầu ta là muốn trực tiếp công chiếm Phù Sơn Thành. Bất quá, nếu tiền bối cùng Phù Sơn Thành có quan hệ, mong muốn giữ được Phù Sơn Thành, như vậy chỉ cần tiền bối để Phù Sơn Thành thành chủ Diêm Chính Tường cho ta tiễn bên trên giá trị 1.000 vạn cực phẩm minh thạch vật tư, ta liền trực tiếp lui binh. Nghe được Dương Phong lời nói, hắc bào lão giả khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nói khẽ, tốt, ta vì Diêm Chính Tường đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi bây giờ liền hạ lệnh rút quân đi. Nói xong, hắc bào lão giả liền thân hình khẽ động, biến mất tại bên trên bầu trời, xuất hiện tại Diêm Chính Tường bên người, cũng thấp giọng với Diêm Chính Tường nói mấy câu, liền gặp được Diêm Chính Tường nhanh chóng rời đi tường thành, tiến vào Phù Sơn Thành nội bộ đi. Mà Dương Phong tại hắc bào lão giả biến mất đằng sau, cũng thân hình khẽ động, xuất hiện tại hỗn loạn chiến trường thượng không, thôi động thể nội pháp lực, lớn tiếng hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, lập tức rút lui 10 dặm. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được hơn 100 vạn quân tay sai, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ bỏ đối thủ, nhanh chóng rời đi hỗn loạn chiến trường, hướng về Phù Sơn Thành ngoài 10 dặm rút lui mà đi. Cùng lúc đó, Phù Sơn Thành binh sĩ cũng đã nhận được mệnh lệnh, không có thừa cơ truy sát quân tay sai, mà là nhanh chóng quét dọn chiến trường, thu dọn phe mình võ giả thi thể, làm hơn 100 vạn quân Tây Sai toàn bộ từ bên trong chiến trường hỗn loạn rút lui xuống đến thời điểm Diêm Chính Tường cũng một lần nữa trở về tới Phù Sơn Thành phía trên tường thành, đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Hắc Bào lão giả. Ngay sau đó, Hắc Bào lão giả thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Dương Phong bên người, đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Dương Phong, nhàn nhạt nói ra, đây là giá trị 1.000 vạn cực phẩm minh thạch vật tư. Ngươi có thể rút quân rời đi. Còn có, nhớ trong vòng 100 năm không cho phép tiến công Phù Sơn Thành. Nếu không thì ta không ngại xuất động chân thân, đưa ngươi làm thịt rồi. Nói xong, Hắc Bào lão giả không chờ Dương Phong đáp lại, liền vung tay lên, xé mở hư không, biến mất không thấy. Nhìn xem Hắc Bào lão giả biến mất thân ảnh, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, 100 năm về sau, ta đã sớm không sợ ngươi. Khi đó nếu như ngươi dám hiện ra chân thân, không ngại đưa ngươi làm thịt rồi. Một hồi thấp giọng tự nói đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, dẫn dắt dưới trướng đại quân hướng Thanh Minh Thành phương hướng trở về mà đi. Nhìn xem Dương Phong xuất lĩnh đại quân bóng lưng rời đi, đứng tại Phù Sơn Thành phía trên tường thành Diêm Chính Tường, vẻ mặt âm trầm thấp giọng lẩm bẩm, để ngươi tại sống lâu bách năm, 100 năm về sau, vệ lão xuất quan ngày, là tử kỳ của ngươi. Làm Dương Phong dẫn dắt đại quân trở về Thanh Minh Thành đằng sau, liền đem Đường Phi Hàng cùng Mã Tuấn gọi tới phủ thành chủ, bàn giao hai người một tiếng, để cho hai người giữ gìn tốt Thanh Minh Thành trị an cùng trật tự. Liền đem 100 vạn quân Tây Sai lưu lại Thanh Minh Thành, thủ hộ Thanh Minh Thành cùng phụ cận hơn 10 trong đó tiểu thành thị an toàn. Mà Dương Phong chính mình thì dẫn theo huyết y vệ cùng còn lại quân Tây Sai rời đi Thanh Minh Thành, trở về Thiên Vũ Thành, cũng đem còn lại quân Tây Sai dàn xếp tại Thiên Vũ Thành, giữ gìn Thiên Vũ Thành cùng phụ cận bên trong tiểu thành thị an toàn. Ngay sau đó, Dương Phong mang theo huyết y vệ cùng Man Ngưu quân đoàn rời đi Thiên Vũ Thành trở về Thiên Tinh Thành, để Man Ngưu dẫn dắt Man Ngưu quân đoàn thủ hộ Thiên Tinh Thành an toàn, giữ gìn Thiên Tinh Thành ổn định cùng trật tự, cũng lưu lại 3 vạn huyết y vệ hiệp trợ Man Ngưu quân đoàn thủ hộ Thiên Tinh Thành an toàn. Liền mang theo còn lại 8 vạn huyết y vệ rời đi Thiên Tinh Thành, thông qua vị diện truyền tống trận trở về Đại Chu Thành. Trở về tới Đại Chu Thành đằng sau, Dương Phong liền tiến vào đến trong phòng tu luyện bế quan tu luyện, đề thăng tự thân thực lực tu vi, chuẩn bị đem tu vi tăng lên tới thực đan cảnh đằng sau, tại xuất quan đi Vạn Linh Thành, tìm kiếm đem Thanh Sơn Thành cùng Đại Chu Thành nắm ở trong tay cơ hội. http://www.sop.com.xt/90316/2072.079.7890. html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.